Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 20, sinh con, góc truyện audio.com, phá cuộc thật sự là rất phá của. Điểm Nhi nhìn mớ mứt kẹo điểm tâm gần như chất thành núi nhỏ trước mắt không khỏi trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói. Nhiều đây ăn phải bao lâu mới hết a? Cho dù có tiền cũng không nên xài như vậy chứ, chọn vài món nàng thích giận chân bộ dạng lơ đễnh nói. Còn dư lại thưởng cho bọn hạ nhân là được, không được, sau khi nghe vậy Điểm Nhi không chút do dự mà phản bác. Đây là da đặc biệt mua cho thiếp không được cho người khác. Vẻ mặt trông thật hẹp hòi, thật nhỏ mọn. Dận chân nghe vậy khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, rất rõ ràng là đã bị lời ngon tiếng ngọt của tiểu thê tử lấy lòng. Từ trong gói giấy dầu lấy ra một quả hồ lô, Điểm Nhi cười mắt cong thành hình trăng khuyết, liếm một cái ửng, rất ngọt, nhẹ nhàng cắn một chút, a tương đương chua quá. Nom bộ dạng tiểu thê tử vừa lòng thỏa ý thích thú ăn ngon lành, Dận chân không khỏi mỉm cười, đột nhiên quay đầu lại, lấy một viên quả sơn tra. Điểm Nhi sừng sốt cái miệng nhỏ ngậm mứt mà phồng lên một cục. Chẳng lẽ, vị hôn phu đại nhân cũng muốn ăn thì cứ việc nói thẳng đi, chỗ đó còn một đống kia. Ngọt quá, Dận chân cao mày bình luận, o o ngọt ngươi còn dành với ta, khi dễ hức hức. Nhưng mà nói tới nói lui, mấy thứ bánh kẹo này cũng không để lâu được, vì thế Điểm Nhi liền cho đám người san hô mỗi loại một ít còn lại đều cho vào hộp quà, đưa đến phủ nữ Cỗ Lộc. Văn Diệp ca ca sẽ dự thi tú tài năm nay, nghe nói bây giờ đang chăm chỉ đọc sách trong phòng. Đưa chút đồ ăn ngon qua, vừa vặn ca ca có cái gặm đỡ buồn. Hai anh em đều mê ngọt, ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến mùa hạ. Đã mang thai hơn 8 tháng, lúc này Điểm Nhi hoàn toàn biến thành một quả bóng. Thân thể nàng vốn nhỏ nhắn, mà bụng lại lớn thần kỳ, đứng trên đất nàng còn không thấy được chân mình. Một buổi chiều nọ, Điểm Nhi mê mê mang mang ngủ không yên giấc, Dận chân nằm nghiêng cạnh nàng, thấy tiểu thê tử dần dần nhíu mày, trên mặt cũng lộ vẻ thống khổ, gần như là trong nháy mắt, hắn liền quăng sổ con trong tay, nhẹ nhàng lay lay Điểm Nhi, gọi tên nàng. Không, không có chuyện gì. Điểm Nhi bị lay tỉnh, thấy vẻ mặt Dận chân lo lắng, mặt nàng đầy mồ hôi lạnh không khỏi lắc lắc đầu nói. Chân, chuột rút thôi. Trong khoảng thời gian này, tình trạng sưng phù và rút gân thường xuyên xuất hiện trên người nàng. Vì thế Điểm Nhi chịu khổ không ít, Dận chân đỡ nàng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điểm Nhi nhăn nhó, miệng nhỏ không ngừng thở phì phò, trong đôi mắt to cố nén nước mắt. Một cảm giác đau nhức như bị kim đâm thoáng vụt qua trong tim Dận chân. Duỗi chân ra, ra xoa xoa cho nàng, vén chăn lên, bàn tay to khớp xương rõ ràng liền xoa lên đôi chân sưng phù như củ cải trắng của Điểm Nhi. Ô, đau, hít, chàng nhẹ, nhẹ tay chút. Tiểu thê tử dùng cặp mắt to ẩn ẩn nước nhìn hắn, bên trong tràn đầy lên án. Làm gì yếu ớt như vậy, dáng nhịn một chút. Dận chân đã từng luyện võ, đối với kinh mạch thân thể cũng có chút tinh thông, lần này ấn mạnh xuống, hai chân Điểm Nhi quả nhiên không còn đau đớn co giật. Hạ đình ngoài bình phong, Tiền ma ma kéo lại san hô đang muốn đi vào trong. Ma ma, bà kéo ta làm gì, không nghe chủ tử kêu đau đó sao? Con bé ngốc, Tiền ma ma lắc lắc đầu, buột miệng cười nói. Đừng quên chủ tử gia còn ở trong đó, nếu Phúc Tấn có chuyện gì, gia đã sớm kêu người rồi. Hiện tại cũng không có động tĩnh gì, có nghĩa là Phúc Tấn không? Góc truyện audio.com, sao, san hô nghe vậy cảm thấy cũng đúng, là mình quá khẩn trương. Kỳ thật cũng chẳng được trách nàng, có thể nói càng gần đến ngày lâm bồn, toàn bộ gia hòa viện đều hoàn toàn bị vây trong trạng thái căng thẳng, bất kể chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến họ giật mình cả nửa ngày. Vẫn là ma ma ngài trầm ổn nhất. San hô khẽ thở dài, vẻ mặt cảm tạ, Tiền ma ma nghe vậy cười nói, các ngươi đều là cô nương tuổi còn trẻ, gặp chuyện này, khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Cứ yên tâm đi, có ta ở cạnh chăm nom chủ tử cam đoan không sai được. San hô dùng sức gật gật đầu, lại nói Tiền ma ma quay đầu liếc nhìn tấm bình phong thật cao kia, nhẹ giọng cảm thán nói. Phúc Tấn nhà chúng ta quả thật có phúc khí lớn. Trong vòng mười mấy năm, từ bối lạc cưới tổng cộng ba Phúc Tấn, trong phủ cơ thiếp lớn nhỏ cũng không thiếu, nhưng lại không có ai có thể mang thai đứa bé của gia. Nhưng ngược lại vị Phúc Tấn này thành thân mới 3 tháng, liền có tin vui, nay còn sắp lâm bồn, nếu thai này là bé trai, vậy địa vị của nàng ở phủ từ bối lạc gần như không ai có thể lay động. Chứ sao, hiện tại ta chỉ mong Phúc Tấn có thể bình an sinh hạ tiểu A ca. San hô chắp tay trước ngực miệng không ngừng lẩm bẩm. A Di Đà Phật cầu ông trời phù hộ a. Tiền ma ma nghe vậy lại vui vẻ cười cười, cô bé ngốc cho dù Phúc Tấn có sinh ra một cách cách cũng không sao cả. Người không phát hiện lúc Phúc Tấn mang thai, ra không hề đến chỗ nữ nhân khác sao? Ước chừng cũng phải 8 tháng rồi a. Đây là vì sao? Không phải ngài ấy không muốn, mà là bận tâm đến cảm thụ của Phúc Tấn, bởi vì trong lòng có nàng, có thể đè nén được nhu cầu cơ thể. Già đối với Phúc Tấn là động chân tâm a. Đường lúc Tiền Ma Ma cùng San Hô rầm rì trò chuyện với nhau, trong phòng, Điểm Nhi đang tựa vào người Dận Chân, cầm bàn tay của người nào đó mà nghịch. Chàng nói, đột nhiên, nàng nâng đầu nhỏ lên thích thú rào rạt hỏi. Con chúng ta, nên đặt tên là gì mới tốt a? Đối với việc này, Dận Chân đã sớm suy tính từ lâu, mở miệng nhân tiện nói. Hoàng Hy, Hoàng Chính, Hoàng Húc, Hoàng Hiên, có bốn lựa chọn sao? Điểm Nhi chớp chớp mắt, ra đặt đều rất dễ nghe a. Vậy nên chọn cái nào? Cái nào cũng được, khóe miệng Dận Chân tràn đầy một loại đắc ý bí ẩn, hắn nói. Còn dư lại thì để cho đám lão nhị, lão tam, lão tứ dùng. Lão nhị, lão tam, lão tứ, người nào đó cực kỳ di ong. Bấn, vị hôn phu đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điểm Nhi tràn ngập ngưỡng vọng, ngửa mặt lên. Quả nhiên nhìn xa trông rộng, Dận Chân nhướng mày, được thê tử ca tụng rất chi là hưởng thụ. Vì thế trong khoảng thời gian đầy trông mong kỳ vọng này, ngày Điểm Nhi trở dạ cuối cùng đã tới. Lúc bụng phát động là đúng nửa đêm, Điểm Nhi đang ngủ một nửa cảm thấy bụng chĩu xuống nặng cực kỳ, trong người như có vật gì đó đang chậm rãi chảy ra bên ngoài. Lay lay Dận Chân nằm cạnh một câu, hình như thiếp sắp sinh, của nàng khiến cho hoàng tử ngày thường mặt lạnh, sắc mặt đại biến. Trong phòng lập tức thắp đèn đuốc sáng trưng, vào lúc này Tiền Ma Ma chấn định nhất đầu tiên là sờ sờ bụng Điểm Nhi, sau đó mới nói với mọi người. Phúc Tấn hiện tại chỉ vừa phát động, cách lúc chân chính sinh phải một đoạn thời gian nữa. San Hô, Phỉ Thúy hai người thay quần áo cho Phúc Tấn, tiểu hỷ tử khiêng cái tháp lại đây, nâng Phúc Tấn đến phòng sinh. Bích Hà đến phòng bếp bảo họ nấu một bát cháo gà nhân sâm. Yến Thảo đi mời bà. Góc chuyện audio.com. Đỡ, ước chừng là Tiền Ma Ma chấn định chỉ huy có tác dụng, tất cả mọi người chấn định lại tinh thần, bắt đầu đều chia nhau ra làm việc đâu vào đấy. Ra đi ra ngoài đi, Điểm Nhi trên trán nổi đầy mồ hôi hột trên mặt cười kiên định. Điểm Nhi nhất định làm được, Dận Chân nắm chặt tay tiểu thê tử, một đôi mắt sâu thẳm yên lặng nhìn nàng. Ra muốn nàng và con đều bình an vô sự, tiếp tiếp cam đoan. Một canh giờ sau, Điểm Nhi nằm trên giường, trong tầm mắt là khuôn mặt của Tiền Ma Ma cùng vài bà đỡ không ngừng tới lui, cơn co thắt và chấn động không dứt, không ngừng khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết tàn phá mỗi một dây thần kinh đau đớn trong cơ thể. Tiền Ma Ma tựa hồ nói gì đó, nhưng nàng lại không nghe rõ, bởi vì nàng thật sự rất đau, rất rất đau. Điểm Nhi cảm thấy bụng của mình dường như đang phát sinh dị biến nào đó, cảm giác bụng dưới quặn đau mãnh liệt và cảm giác đau đớn, như con sóng điên cuồng làm cho lòng nàng lâm vào vô hạn khủng hoảng, trong thoáng chốc nàng có suy nghĩ, có lẽ hôm nay mình sẽ chết tại đây. A, Tiền Ma Ma đứng bên người nàng dùng giọng kiên định không ngừng khích lệ. Phúc Tấn, hít vào, sâu một chút, thở ra, hít vào, thở ra, đừng nhanh quá, ngài sẽ ngất đi đấy, dùng sức dùng thêm lực. Tiểu chủ tử lập tức sẽ ra. Không được không được, ta muốn chết. Điểm Nhi chảy nước mắt, lúc này nàng tràn ngập sợ hãi, đời này nàng chưa bao giờ trải qua đau đớn đến vậy. Dận Chân, Dận Chân, Dận Chân, trong lúc ý thức mơ hồ, nàng nỉ non gọi tên nam nhân. Hắn đã khát vọng, ao ước một đứa bé như thế, cho nên nhất định phải, nhất định phải. Nhất định phải sinh ra được. Ra, Phúc Tấn nhất định sẽ không sao. Ngoài phòng sinh, Tô Bồi Thịnh nhìn Dận Chân vẫn đứng như trời trồng không hề nhúc nhích, không khỏi nhẹ giọng khuyên bảo. Phúc Tấn cùng tiểu chủ tử nhất định sẽ cát nhân thiên tướng. Cát nhân thiên tướng, ở hiền gặp lành, trời giúp người hiền. Dận Chân hít một hơi thật sâu. Đối với loại chuyện này, hắn duy chỉ từng trải qua một lần đến từ Tống Thị, khi đó hắn mới chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi, lúc truyền đến tin Tống Thị sinh được một nữ nhi, hắn còn đang ở trong ngự thư phòng trong cung, lúc ấy tâm tình như thế nào, đại khái cũng chỉ là, mình làm cha rồi. Sau đó nên đọc sách thì đọc sách, nên luyện chữ thì luyện chữ. Khi đó, hắn sẽ không ngờ được đứa bé gái nho nhỏ chỉ sống được 3 ngày, ngay cả tên cũng chưa có, cứ như vậy mà đi kia, sẽ là đứa con duy nhất của hắn. Mãi tới hôm nay, ngọn đèn trong lồng đèn đỏ thẫm cháy mãi cho tới lúc tờ mờ sáng mới dần dần tắt đi, theo tia nắng sớm đầu tiên rọi xuống thế gian, là một tiếng khóc trong trẻo đột nhiên vang lên. Thân thể Dận Chân mạnh mẽ lay động, cách chương.